Hồi 13, Bán Nguyệt Án, Kẻ Ác Cúi Đầu, Số Phận Hẩm Hiu, Tú Tài Rầu Rĩ. Tối hôm sau, Địch Công trở về Phổ Dương, vừa ăn uống qua loa trong thư phòng, ông vừa nghe Hồng Sư Gia kể tóm tắt về những việc xảy ra khi mình vắng nhà. Sau đó, ông liền gọi Mão Vinh và Đào Cam vào. Huyện lệnh bảo Mão Vinh, thế nào, ta được biết ngươi đã tóm được thủ phạm, kể chi tiết cho ta nghe. Mã Vinh thuật lại những biến cố xảy ra trong hai buổi tối và kết luận. Vương Tam có một dạng đúng y như đại nhân mô tả, hơn nữa đôi trăm vàng giống hệt hình đôi trăm vẽ kèm theo án quyển. Huyện lệnh gật đầu vẻ hài lòng. Nếu ta không nhầm thì ngày mai chúng ta sẽ kết thúc được vụ án này. Lão Hồng à, hãy báo cho tất cả những người có liên quan đến vụ án phố Bán Nguyệt rằng sáng mai họ phải có mặt tại phiên thăng đường. Còn bây giờ, Đào Cam, hãy nói cho ta nghe những gì ngươi phát hiện về Lương Lão Phu Nhân và Lâm Phiên. Đào Cam kể tóm tắt chuyến công cán của mình, không quên kể cả việc bản thân bị mưu sát và sự can thiệp đúng lúc của Mã Vinh. Địch Công tán thành việc y đã không quay lại nhà họ Lâm trước khi ông trở về. Ông tuyên bố, ngày mai chúng ta sẽ thảo luận về vụ án của Lương Gia kiện Lâm Gia. Sau khi nghiên cứu án quyển, ta sẽ cho các ngươi biết kết luận của mình và sẽ giải thích những gì ta định làm. Sau đó, Địch Công cho các trợ thủ lui và bảo Chánh Lục Sự đem những văn thư mới nhận được trong thời gian mình đi vắng để xem. Tin về chuyện bắt được thủ phạm vụ án phố Bán Nguyệt mau chóng lan đi khắp Phổ Dương. Sáng hôm sau, trước cửa nhà phụ, bách tính đã tụ tập đông đảo và đứng đợi công đường mở cửa. Ngay khi vừa ngồi vào ghế, Địch Công đã cầm bút son thảo lệnh gửi cai ngục. Mấy phút sau, hai bộ khoái đẩy Vương Tam ra và ấn gã quỳ xuống trước huyện lệnh. Khi vừa khuỵu trên cẳng chân đao, gã bắt đầu rên rỉ thì bộ đầu đã thét lên. Im mồm, hãy nghe đại nhân hỏi. Ngươi tên gì? Ngươi có biết mình phạm tội gì không? Huyện lệnh hỏi. Thảo dân tên... Vương Tam vừa cất tiếng thì viên bộ đầu đập cho gã một cú và bảo. Hãy thư gửi cho lễ độ. Tên đạo tặc nói tiếp bằng giọng căm thù. Bẩm đại nhân, kẻ hèn mọn này họ Vương, tên Tam. Thảo dân là một du đạo sĩ lương thiện đã từ bỏ mọi thú vui vật chất trên cõi đời này. Tối hôm qua, Thảo dân đã bị một sai nha tấn công và giam giữ mà không hề biết lý do. Huyện lệnh quát lớn. Điêu dân, ngươi đã quên vụ sát hại Tiêu Thuần Ngọc rồi sao? Bẩm, Tiêu Thuần Ngọc nào cơ? Thảo dân không biết Thuần Ngọc nào cả. Nhưng ngài đừng bắt Thảo dân phải mang tội về cái chết của một nàng kỹ nữ đã thắt cổ ở chỗ Bào Thị. Thứ nhất là nàng ấy đã tự tử. Thứ hai là khi đó Thảo dân không có mặt ở đấy. Nhiều người có thể làm chứng cho Thảo dân. Hãy thôi những chuyện đê tiện ấy đi. Bản quan nói cho ngươi biết, vào đêm 16 rạng ngày 17, ngươi đã sát hại Thuần Ngọc, nhi nữ duy nhất của tiểu thương buôn thịt Tiêu Phúc Hán, sau khi đã cưỡng gian thiếu nữ một cách bỉ ổi. Bẩm đại nhân, Thảo dân không có lịch và cũng không hề nhớ mình đã làm gì đêm hôm đó. Còn những người ngài vừa nói thì Thảo dân hoàn toàn không biết. Địch Công vuốt râu ra chiều ngẫm nghĩ. Vương Tam rất giống với hình ảnh hung thủ mà ông tưởng tượng ra. Hơn nữa, gã còn giữ đôi trăm vàng bị mất cắp. Nhưng những lời chối cãi của gã mang giọng điệu thật thà không thể phủ nhận. Bỗng nhiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu ông. Ông cúi người nhìn kẻ tội nhân phía trước mặt và bảo, ngươi hãy nhìn thẳng vào bản quan và nghe cho rõ. Trong khi ta nhắc lại chuyện cũ, ở khu Tây Nam của trấn này, bên kia bờ kinh có một phố nhỏ của các tiểu thương tên là Bán Nguyệt. Bên góc phố có một cửa hàng thịt, nhi nữ của tiểu thương hàng thịt ngủ trên gác xếp của nhà kho. Có phải ngươi đã lợi dụng băng vải trắng vắt ở cửa sổ để leo lên buồng thiếu nữ không? Có phải người đã cưỡng gian nữ nhân ấy trước khi bóp cổ nàng ấy, rồi bỏ trốn với đôi trăm vàng không? Một vẻ thấu hiểu thoáng hiện lên trong con mắt duy nhất còn mở được của Vương Tam, huyện lệnh hiểu rằng mình đã nắm chắc được thủ phạm. Hãy nhận tội đi, hay là bản quan phải dụng hình thì ngươi mới khai? Ông quát to. Kẻ tội nhân lào bào mấy câu không rõ rồi cuối cùng lên tiếng. Cẩu quan, ngươi muốn kết tội ta thế nào cũng được, nhưng còn lâu ta mới nhận tội mà mình không phạm phải. Hãy cho tên hỗn láo này 50 trượng, Địch Công ra lệnh. Bộ khoái lột áo Vương Tam ra, để lộ tấm thân vạm vỡ của gã. Cây trượng nặng nề vung lên trên, rồi quật xuống tấm lưng trần. Chẳng mấy chốc, lưng gã đã biến thành một khối thịt tứ máu. Kẻ tội nhân không kêu lấy một lời, chỉ có tiếng rên rỉ âm thầm cho thấy gã đang phải cắn răng chịu đau. Đến cú vụt thứ 50, gã gục xuống ngất đi. Viên bộ đầu cho Vương Tam ngửi giấm để tỉnh lại, rồi đưa cho tội nhân một chén trà đặc, nhưng gã khinh bỉ gạt đi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu ngươi không định thú tội thì bản quan sẽ dụng đại hình thật sự. Ngươi dai sức lắm và ta cũng còn cả ngày để làm việc với ngươi. Gã cất giọng khàn khàn nói, cẩu quan, nếu nhận tội thì ta sẽ bị chém đầu, nếu không nhận thì các ngươi sẽ tra tấn ta cho đến chết. Ta chọn cái chết sau, bởi vì nỗi đau của ta sẽ được bù lại bằng niềm vui được thấy các ngươi bị giày vò suốt đời. Viên bộ khoái lấy đầu trượng vả vào miệng gã, y đang định đánh nữa thì địch công giơ tay ngăn lại. Vương Tam khạc ra mấy chiếc răng gãy kèm theo một câu chửi ghê tởm. Huyện lệnh ra lệnh, lôi tên hỗn láo này lại đây, ta muốn nhìn gã rõ hơn. Bộ khoái lôi tội nhân tới gần bàn xử án, địch công nhìn hồi lâu vào con mắt lành đang long lên đầy gian ác của gã. Đây đúng là kiểu tội nhân cứng đầu, sẵn sàng chịu nhục hình cho đến chết chứ không chịu nhận tội. Nhớ lại cuộc đối thoại với Vương Tam mà Mã Vinh đã báo cáo lại, huyện lệnh bỗng nhiên nghĩ tới mấy câu nói của gã, ông liền ra lệnh, thôi bắt gã quỳ xuống. Sau khi tội nhân đã bị ấn quỳ xuống chỗ cũ, địch câm cầm đôi trong vàng vứt xuống đất, hai chiếc trăm lăn lóc trên nền đá lát rồi dừng lại ngay bên cạnh Vương Tam. Gã đưa mắt nhìn chúng với vẻ ủ rũ. Huyện lệnh ra lệnh cho bộ đầu dẫn tiểu thương buôn thịt họ Tiêu ra. Tiêu Phúc Hán vừa quỳ xuống bên cạnh Vương Tam thì địch công đã bảo, bản quan biết món nữ trang này đã đem lại những điều không hay, nhưng ngươi vẫn chưa nói cụ thể cho ta biết. Bẩm đại nhân, cách đây nhiều năm, Tiêu gia rất sung túc và yên vui, nhưng một hôm, nội tổ tỷ mua đôi trăm vàng này tại một cửa hiệu cầm đồ. Hành động đáng tiếc ấy đã mang tai họa về cho gia môn, bởi vì món nữ trang này luôn đem lại những nỗi bất hạnh mà nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ một tội ác kinh tởm nào đó trong quá khứ. Chỉ mấy ngày sau khi mua chúng về, bà đã bị hai tên đạo chích hại chết để cướp đi đôi trăm vàng ấy. Về sau, bọn chúng bị bắt khi định đem bán đôi trăm vàng rồi bị chặt đầu. Tiếc thay, gia phụ Thảo Dân đã không vứt bỏ món đồ mang lại điều ác ấy đi. Vốn là một người đức độ, lòng hiếu mẫu đã chiến thắng sự khôn ngoan của ông. Năm sau, gia mẫu Thảo Dân ngã bệnh. Bà kêu là mình đau đầu một cách khó hiểu và qua đời sau thời gian dài ốm nặng. Gia phụ Thảo Dân bị mất nốt số vốn liếng ít ỏi còn lại và chẳng bao lâu ông đã lìa trần theo. Khi ấy, Thảo Dân đã định bán đôi trăm vàng chết người này đi, nhưng tiện nội lại muốn giữ lại làm vật phòng thân khi cần thiết. Đáng lẽ phải cất kỹ đi thì nữ nhi ngu ngốc ấy lại để cho nhi nữ đeo. Thế là đại nhân thấy chuyện gì đã xảy ra với tiểu nữ bất hạnh rồi đấy. Sau khi chăm chú lắng nghe câu chuyện thảm thương đó, Vương Tam bỗng gào lên, quỷ tha ma bắt, tại sao lại ăn cắp đôi trăm vàng này cơ chứ? Có tiếng rì rầm nổi lên trong công đường. Im lặng, địch công quát to. Sau khi cho họ Tiêu lui, ông nói với kẻ tội nhân bằng giọng đầy thương cảm. Vương Tam, không ai có thể tránh được mệnh trời, dù ngươi có nhận tội hay không, điều đó không quan trọng. Thần Phật không ủng hộ ngươi và ngươi sẽ không bao giờ tránh được số phận, dù ở trên dương thế hay ở dưới âm phủ. Ôi dào, ta cũng cóc cần nữa, ta muốn kết thúc cho xong, kẻ tội nhân thốt lên. Đoạn, gã quay sang bộ đầu và nói thêm, thôi thì hãy cho ta thứ nước hôi thối kia vậy. Viên bộ đầu phẫn nộ định phản đối thì địch công ra hiệu cho y làm theo đề nghị của tội nhân. Thế là chẳng nói chẳng rằng y đem một chén trà tới cho gã. Vương Tam uống vài ngụm, khạc nhổ ra sàn rồi bắt đầu kể lại. Trước mặt đại nhân là một kẻ suốt đời bị vận đen đeo theo. Với một thân thể cường tráng, đáng lẽ Thảo Dân sẽ làm một tướng cướp oai phong. Thế mà số phận Thảo Dân lại thành ra thế này đây. Trước kia, Thảo Dân là một trong những võ sĩ thượng hạng của thiên triều. Sư phụ của Thảo Dân thông thạo mọi miếng võ. Nhưng than ôi, vận đen xui khiến làm cho sư phụ lại có một nhi nữ vô cùng xinh đẹp. Thảo Dân thích nàng nhưng không được đáp lại. Không biết cúi đầu trước thái độ ương ngạnh của một cô nương đỏng đảnh, Thảo Dân đã cưỡng gian nàng. Kết quả là Thảo Dân phải bỏ trốn để thoát thân. Dọc đường, Thảo Dân gặp một thương gia có vẻ giàu có. Thảo Dân chỉ muốn đấm một cú nhẹ để gã trở nên dễ bảo. Khốn thay, gã ốm yếu ấy lại lăn ra chết ngay tức khắc. Thế mà Thảo Dân đã tìm thấy gì trong hầu bao của gã? Chỉ có một tập giấy tờ buôn bán vô giá trị. Đại nhân thấy là số phận đã đối xử tàn tệ với Thảo Dân như thế nào chưa? Gã chùi máu hai bên mép rồi kể tiếp. Cách đây khoảng 2 tuần, Thảo Dân đi dạo trong những dãy phố nhỏ ở khu Tây Nam Trấn, tìm xem có khách bộ hành nào về khuya để dùng sức khỏe của mình xin của bố thí. Bỗng nhiên, Thảo Dân thấy một bóng người lén lút sang đường rồi biến vào ngõ hẻm. Thảo Dân tự nhủ đây đúng là một tên đạo chích, bèn bám theo y để cùng chia quả thật. Nhưng khi Thảo Dân vào tới ngõ hẻm thì chẳng có một ai và chỉ thấy bốn bề yên tĩnh. Mấy ngày sau, nếu ngài bảo hôm đó là ngày 16 thì có lẽ đúng là ngày ấy, Thảo Dân lại có mặt ở góc phố ấy. Thảo Dân quyết định thử vào ngõ hẻm này một chút xem có gì. Ngõ vắng tanh. Nhưng Thảo Dân nhìn thấy một dải vải lành lặn buông xuống từ cửa sổ của một căn gác xếp. Thảo Dân nghĩ chắc đó là đồ phơi bỏ quên. Hóa ra ta vào đây cũng không phải vô ích. Thế là Thảo Dân liền bước tới, kéo nhẹ dải vải để giật nó xuống. Nhưng cửa sổ phía trên lại mở ra và Thảo Dân nghe thấy giọng của một nữ nhi nói khẽ, rồi tấm vải bắt đầu được kéo lên. Thảo Dân hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cô nàng lẳng lơ ở trên kia đang bí mật hẹn hò tình lang. Ta chỉ việc thay chỗ y, rồi cưỡng đi những gì mình thích. Bởi lẽ không bao giờ ai dám kêu. Nghĩ thế, Thảo Dân bèn túm lấy tấm vải rồi trèo lên cửa sổ. Vương Tam ngừng lời, liếc mắt, nhã nhớp, nhìn huyện lệnh rồi kể tiếp. Hóa ra đó là một cô nương dễ thương, cứ nhìn vào tấm thân để trần của ả là rõ, mà Thảo Dân lại không phải là loại người dễ bỏ qua dịp mai như thế này. Thế là Thảo Dân liền bịt mồm ả lại và bảo, không được kêu, nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng ta là tình lang mà nàng đang chờ đợi. Nhưng ả lại chống cự như một con hổ cái và Thảo Dân phải mất nhiều thời gian mới được thỏa nguyện. Thế nhưng, ngay cả sau khi chuyện đã xong xuôi, ả vẫn không chịu nằm yên, ả lao ra cửa và định la to, biết làm thế nào được. Khi ấy, Thảo Dân buộc phải bóp cổ ả. Sau khi kéo tấm vải lên để tình nhân của ả khỏi đến làm phiền, Thảo Dân bắt đầu lục lọi mọi thứ trong buồng. Nhưng đúng như vận đen, lúc nào cũng theo đuổi Thảo Dân. Thảo Dân chẳng tìm thấy đồng cắt nào ngoài đôi trăm chết tiệt này. Thế đấy, bây giờ Thảo Dân chỉ còn việc điểm chỉ vào tờ giấy mà cái tay cạo giấy kia đang ghi chép. Cũng chẳng cần phải đọc lại đâu, Thảo Dân tin ông ta. Còn về tên tuổi thiếu nữ, ngài muốn ghi thế nào thì ghi. Hãy cho Thảo Dân về lại nhà lao, lưng Thảo Dân đau quá. Địch Công bình thản đáp, vương pháp quy định tội nhân phải được nghe đọc lời khai trước khi điểm chỉ. Rồi ông ra lệnh cho chánh lục sự đọc to những điều vừa ghi xong. Sau khi kẻ tội nhân cầu nhào công nhận lời khai đã được chép chính xác, người ta mới đưa công văn đến cho gã điểm chỉ. Lúc ấy, huyện lệnh mới trịnh trọng tuyên bố. Vương Tam, bản quan tuyên bố ngươi đã phạm hai tội liền là cưỡng gian và sát nhân. Không có tình tiết giảm tội cho hành vi đặc biệt bỉ ổi của ngươi, cho nên ta có nghĩa vụ báo cho ngươi biết, có thể quan trên sẽ kết án ngươi tội tử hình ở mức nghiêm khắc nhất. Rồi ông ra hiệu cho bộ khoái dẫn tội nhân ra. Huyện lệnh lại cho gọi họ Tiêu tới và bảo, cách đây mấy hôm bản quan đã hứa với ngươi là sẽ bắt được kẻ sát hại Thuần Ngọc. Ngươi vừa nghe gã thú tội rồi đấy. Quả thật là một vận đen do đôi trăm vàng này mang lại thật khủng khiếp. Nhi nữ bất hạnh của ngươi đã bị một tên gian ác cưỡng gian và sát hại. Ngươi có thể để món nữ trang tai hại này lại đây. Ta sẽ mời một thợ kim hoàng đến để cân chúng lên. Nhà phủ sẽ trả cho ngươi khoản tiền tương xứng. Vì tên tội nhân khốn nạn kia chẳng có gì cả, cho nên ngươi không nhận được tử túc. Tuy nhiên, lát nữa ngươi sẽ được nghe cách ta giải quyết chuyện bồi thường cho ngươi. Họ Tiêu cất tiếng cảm ơn rối rít, nhưng Địch Công ra lệnh cho gã im lặng, rồi ông bảo bộ đầu dẫn Vương Tú Tài ra trước công đường. Ông nhìn xoáy vào Vương Hiến Tông, việc được giải oan dường như chẳng làm vơi nỗi đau của thanh niên tội nghiệp này. Giờ đây, kinh hãi trước lời khai của Vương Tam, y đang khóc thút thít. Địch Công cất giọng nghiêm nghị nói, Vương Tú Tài, đáng ra bản quan có thể trừng phạt ngươi vì tội quyến rũ Tiêu cô nương, nhưng ngươi đã nhận 30 trượng rồi. Vả lại, vì ngươi tỏ ra chân thành yêu thương Thuần Ngọc, cho nên ta nghĩ tấn bi kịch khủng khiếp này sẽ là hình phạt nặng nề đối với ngươi hơn cả hình phạt của nha phủ. Tuy nhiên, Bất cứ sự vi phạm nào cũng phải chịu trừng phạt và gia đình nạn nhân cần được bồi thường. Cho nên ta quyết định, ngươi sẽ phải thành hôn với vong hồn Tiêu Thuần Ngọc, coi nàng là chính thất của mình. Nha phủ sẽ tạm ứng ngân lượng cho ngươi để sắm sửa lễ vật và tổ chức hôn lễ. Bài vị Thuần Ngọc sẽ được đặt vào chỗ tân nương. Khi nào thi xong, ngươi sẽ trả nợ dần cho nha phủ. Mỗi tháng, ngươi cũng sẽ phải trả một khoản cho nhạc phụ. Khoản này được ấn định tùy theo bổng lộc làm quan của ngươi, tới khi đủ 500 đỉnh bạc thì thôi. Lúc nào hai món nợ này được trả xong thì ngươi mới được phép cưới thê nạp thiếp. Nhưng không một thê thiếp nào được phép tiếm quyền của Thuần Ngọc, mãi mãi ngươi phải coi nàng là đại phu nhân của mình. Tiêu Phúc Hán là một người lương thiện, ngươi phải thờ phụng nhạc phụ như một hiền tế lễ độ. Về phần Tiêu gia, họ sẽ phải tha thứ cho ngươi và coi ngươi như một nhi tử rứt ruột sinh thành. Bây giờ ngươi được tự do, hãy chú ý dành thời gian mà chăm lo học hành. Vương Tú Tài vừa khất đầu bái tạ vừa khóc nức nở. Họ Tiêu quỳ lại bên cạnh y, cảm tạ huyện lệnh về quyết định sáng suốt của ông nhằm phục hồi danh dự cho gia môn. Khi tiểu thương buôn thịt cùng hiền tế tương lai đứng dậy, Hồng Sư Gia liền ghé tai Tịch Công thì thầm mấy câu. Ông mỉm cười bảo Vương Hiến Tông: Vương Tú Tài, bản quan muốn làm rõ một điểm nhỏ trước khi ngươi rời khỏi công đường. Lời khai của ngươi về những việc mình làm đêm 16 rạng ngày 17 nói chung là đúng, trừ một sai sót nhỏ. Ngay khi đọc án quyển, ta đã thấy khó có chuyện một bụi gai lại có thể gây ra những vết xước sâu trên người ngươi như thế. Lúc nhận ra xung quanh có những đống gạch và bụi rậm, ngươi tưởng là mình đã ngã vào đống đổ nát của một gian nhà cũ. Nhưng trên thực tế, ngươi đã lạc vào một khu nhà đang xây dựng. Gạch là để xây tường bao quanh, còn tre thì được dùng để dựng cột làm vách ngăn. Ngươi đã ngã vào những đống tre nhọn đầu làm cho mình mẩy xây xác. Nếu muốn, ngươi hãy đi tìm khu nhà đó ở khu vực Tủ Lâu, Thúy Phượng Đình. Ta tin ngươi sẽ tìm thấy chỗ ngủ của mình vào cái đêm khủng khiếp ấy. Giờ ngươi có thể lui. Nói xong, huyện lệnh đứng dậy đi ra khỏi công đường, theo sau là những trợ thủ. Khi ông ra khuất khỏi cửa thì đám đông ồ lên những tiếng trầm trồ thán phục. Hồi 14, thù hận hai họ nan phá giải, địch đại nhân lập kế bắt kẻ gian. Huyện lệnh dành thời gian còn lại của buổi sáng để viết bản tường trình chi tiết về vụ án phố Bán Nguyệt. Cuối cùng, ông kết luận bằng lời thỉnh cầu quan trên ra mức án tử hình cho hung thủ. Hình phạt tối cao chỉ được áp dụng khi có sự phê chuẩn của hoàng đế, cho nên phải sau vài tuần nữa thì việc hành quyết Vương Tam mới được thi hành. Huyện lệnh dành cả buổi trưa để giải quyết mấy công vụ hành chính, sau đó ông về nội trạch ăn trưa. Dùng bữa xong, ông quay trở lại thư phòng rồi cho gọi Hồng Gia Sư, Đào Cam, Mã Vinh và Kiều Thái vào. Sau khi mọi người kính cẩn thi lễ, ông liền bảo họ: Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết những chi tiết về vụ án Lương Gia kiện Lâm Gia. Các ngươi hãy cho đem trà mới ra đây và ngồi xuống cho thoải mái, bởi vì chúng ta sẽ mất một lúc lâu đấy. Địch Công dở tập văn ký lục của Lương lão phu nhân ra, trong khi bốn nam nhân kia ngồi xuống ghế trước án thư và nhấm nháp từng ngụm trà. Huyện lệnh cẩn thận xếp tập giấy lên bàn, lấy ngọc trụy chặn giấy, rồi ngã người ra sau ghế. Đây là câu chuyện dài thuật lại những vụ sát nhân tàn ác. Chắc các ngươi sẽ phải tự hỏi tại sao Ngọc Hoàng lại có thể cho phép những chuyện độc ác, bất công và tàn bạo như vậy xảy ra. Bản thân ta cũng ít khi thấy một vụ án nào đau lòng như thế. Địch Công im lặng hồi lâu, thong thả vuốt râu trong khi các thuộc hạ vẫn ngồi im đầy chăm chú. Ông nói tiếp: Để dễ theo dõi, ta sẽ chia câu chuyện phức tạp này ra hai phần. Phần thứ nhất bao gồm nguồn gốc nảy sinh ra vụ việc và diễn biến của nó ở Quảng Châu. Phần thứ hai gồm sự kiện xảy ra ở Phổ Dương sau khi Lâm Phiên và Lương Âu Dương Thị đến cư ngụ tại đây. Nói thật ra, những biến cố của phần đầu không thuộc thẩm quyền của ta. Nha phủ Quảng Châu và tuần phủ Quảng Đông ra quyết định miễn tố. Ta không thể bác lại lời tuyên án của họ. Mặc dù giai đoạn xích mích đầu tiên này không liên quan đến chúng ta, nhưng vẫn phải nghiên cứu nó để hiểu được nguồn cơn những sự kiện xảy ra ở Phổ Dương. Do đó, ta sẽ bắt đầu bằng việc tóm tắt cho các ngươi nghe phần đầu trước, nhưng ta sẽ lược bỏ bớt những căn cứ hình luật, những danh xưng và những chi tiết không cần thiết khác. Cách đây khoảng 50 năm, ở thành Quảng Châu có một phú thương họ Lương, ở cùng phố còn có một phú thương khác họ Lâm, cũng giàu có và là bằng hữu thân thiết của người kia. Cả hai đều lương thiện, cần cù và rất nhạy bén trong việc giao thương. Chuyện buôn bán của họ rất phát đạt, những chiếc thuyền mành rẽ sóng chạy tới tận vịnh Ba Tư. Lương lão gia có một trưởng tử tên Lương Hồng và một thứ nữ tên Lương Anh. Nàng được gả cho Lâm Phiên, nhi tử duy nhất của Lâm lão gia. Ít lâu sau cuộc hôn nhân này, Lâm lão gia qua đời. Lúc Lâm chung, ông Lâm Trọng truyền lệnh cho Lâm Phiên phải duy trì và phát triển tình thân hữu giữa họ Lâm và họ Lương. Nhưng những năm sau đó, người ta thấy rằng Lương Hồng đúng là hình bóng của lệnh phụ, còn Lâm Phiên lại là kẻ đồi bại, độc ác và tham lam. Sau khi Lương lão gia nghỉ dưỡng sức, Lương Hồng tiếp tục nghề buôn bán lành mạnh. Lâm Phiên trái lại đã lao vào những phi vụ mờ ám, Hồng nhanh chóng kiếm tiền. Họ Lương vẫn tiếp tục phát triển thịnh vượng, còn họ Lâm thì mất dần phần lớn vốn liếng do lão gia để lại. Lương Hồng hết sức giúp đỡ Lâm Phiên. Anh ta đã không ngớt khuyên nhủ Khâm Đệ và bảo vệ hắn khi những người khác kết tội họ Lâm không tôn trọng giao ước. Đã nhiều lần Lương Hồng cho hắn vay những khoản tiền lớn, nhưng than ôi, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Lòng hảo tâm của anh ta chỉ gợi lòng căm thù và ghen tị của Lâm Phiên. Lương phu nhân có hai nhi tử và một nhi nữ, trong khi Lương Anh lại hiếm muộn đường con cái. Thế là thái độ ghen ghét của gã thương gia bất nhã dành cho chàng thương gia lương thiện liền biến thành lòng căm thù dữ tợn. Lâm Phiên đi đến chỗ coi Lương gia là nguyên nhân gốc rễ cho sự sa sút của mình. Lương Hồng càng giúp đỡ thì hắn lại càng căm ghét thê huynh. Nỗi căm ghét ấy đã lên tới tột đỉnh. Vào cái ngày mà vận đen đã rung rủi cho Lâm Phiên nhìn thấy hiền thê trẻ đẹp của Lương Hồng, hắn bỗng si mê nàng ngay tức khắc. Lúc ấy, công việc làm ăn liều lĩnh bị thất bại làm cho hắn nợ nần ngập đến tận cổ. Khi ấy, biết rằng Lương phu nhân là một nữ nhân đức hạnh không bao giờ lừa dối phu quân, Lâm Phiên đã bày ra một mưu kế giả mang để chiếm đoạt cả tài sản lẫn thê tử của Lương Hồng. Hắn nhận được tin Lương Hồng đang chuẩn bị sang huyện bên để lĩnh một khoản vàng lớn, trong đó phần lớn là của ba thương gia Quảng Châu khác nữa. Xưa nay, những chuyện làm ăn mờ ám đã nhiều lần buộc Lâm Phiên phải thông đồng với phường tội nhân, cho nên lần này hắn chẳng khó khăn gì thuê được hai tên đạo tặc. Hắn giao cho chúng nhiệm vụ đón đường khi Lương Hồng quay về rồi giết người cướp vàng. Địch Công nghiêm nghị nhìn thuộc hạ rồi kể tiếp. Ngay khi thi hành xong mưu kế bỉ ổi này, Lâm Phiên chuyển lời nhắn đến Lương phu nhân là mình muốn gặp nàng vì chuyện khẩn cấp. Rồi hắn bị chuyện rằng Lương Hồng vừa gặp cướp dọc đường, rằng anh ta bị thương nhưng không nguy hiểm lắm, và đã được gia nhân khiêng tới một ngôi miếu bỏ hoang tại ngoại vi phía bắc Quảng Châu. Sau đó, mấy người gia nhân đã đến tìm Lâm Phiên và dẫn hắn đến gặp chủ để hỏi ý kiến về cách giải quyết mọi việc cho êm thấm. Lâm Phiên tiếp tục nói rằng Lương Hồng không muốn để lộ ra chuyện rủi ro này trước khi bồi thường xong cho ba thương gia kia, kẻo họ Lương sẽ đánh mất lòng tin của mọi người. Cho nên, anh ta muốn thê tử đi cùng Lâm Phiên tới ngay ngôi miếu để cả ba cùng bàn luận cách xây ra vàng trong một khoảng thời gian gấp như thế. Thấy câu chuyện hợp lý với bản tính thận trọng của phu quân, Lương phu nhân đã theo Lâm Phiên ra ngoài bằng cửa sau mà không báo cho ai biết cả. Đến ngôi miếu hoang, Lâm Phiên mới thú nhận rằng phu quân nàng đã bị đạo tặc sát hại. Hắn bày tỏ lòng ngưỡng mộ với nàng và hứa sẽ chăm sóc nàng. Phẫn nộ trước lời tuyên bố này, nàng muốn chạy ngay ra tố giác Lâm Phiên. Hắn đã bắt phu nhân ở lại để chiếm đoạt trong đêm tối, mặc cho nàng cưỡng lại. Đến sáng, phu nhân lấy kim chích máu ngón tay viết lên một chiếc khăn tay gửi cho Lương gia, sau đó nàng tháo giải thắt lưng treo cổ lên xài nhà tuẫn tiết. Lâm Phiên lục lọi thi thể và tìm thấy chiếc khăn tay, đọc lời trăn trối cuối cùng của nạn nhân, hắn nảy ra một ý định độc ác. Bức thư viết, Lâm Phiên đã dụ tiểu nữ tới nơi hoang vắng này để cưỡng gian, thấy mình đã đem nỗi ô nhục đến cho Lương gia, giờ bản thân đã là quả phụ thất tiết, chỉ có cái chết mới chuộc lại tội lỗi. Lâm Phiên liền xé phần bên phải của chiếc khăn, trên đó có ghi câu đầu của bức thư máu, rồi đốt mảnh vải này đi. Sau đó, hắn nhét mảnh còn lại vào ống tay áo của Lương phu nhân, mà từ nay nó chỉ còn nội dung như sau. Thấy mình đã đem nỗi ô nhục đến cho Lương gia, giờ bản thân đã là quả phụ thất tiết, chỉ có cái chết mới chuộc lại tội lỗi. Sau đó, Lâm Phiên quay về Quảng Châu, Lương Gia giờ đây đang khóc lóc cho cái chết của Lương Hồng, bởi vì một người qua đường phát hiện ra thi thể và đi báo quan. Trong khi giả vờ chia sẻ nỗi đau với gia đình, Lâm Phiên đã hỏi thăm trưởng tức của họ. Mọi người đáp rằng phu nhân đã biến đi đâu mất. Sau khi làm vẻ ngập ngừng e ngại, Lâm Phiên mới bảo rằng mình có trách nhiệm phải báo cho họ biết Lương phu nhân có tình nhân. Nàng vẫn thường gặp gỡ kẻ kia tại ngôi miếu hoang ven trấn, có thể họ sẽ tìm thấy nàng ở đó. Lương lão gia vội tới ngay ngôi miếu và thấy trưởng tức chết treo dưới xà nhà. Ông tìm thấy bức thư và tin nàng đã tự tử vì hối hận khi nhận được tin phu quân chết. Không thể chịu đựng nỗi bất hạnh trùng lai, lão nhân đã uống thuốc độc tự tử ngay tối hôm đó. Huyện lệnh ngừng lời ra hiệu cho lão Hồng châm trà, ông nhấp mấy ngụm rồi kể tiếp. Từ đó trở đi, chính quả phụ của ông là Lương Âu Dương Thị đã trở thành nhân vật chính của vụ án này. Bà là người thông minh, có nghị lực và nắm vững mọi chuyện có liên quan đến gia đình, hiểu rõ đức hạnh của nàng trưởng tức quá cố, bà nhận thấy vụ tự tử kia có gì mờ ám. Lão phu nhân bắt đầu ra lệnh bán của cải của Lương gia để trả tiền cho ba thương gia kia. Sau đó, bà sai lão quản gia tới ngôi miếu hoang để điều tra. Người này phát hiện ra rằng để viết bức thư máu, Lương phu nhân đã trải khăn tay lên một tấm đệm gối khiến máu thấm qua khăn và in lên mặt gối. Những vết máu nâu này đã tiết lộ nội dung hoàn chỉnh của bức thư. Lão quản gia trao lại tấm đệm gối cho chủ. Bà lập tức hiểu rằng Lâm Phiên không những cưỡng gian thê tử của Lương Hồng mà còn bày mưu sát hại anh ta. Chính hắn đã báo cho nàng biết tin dữ về phu quân trước khi thi thể được phát hiện. Thế là Lương lão phu nhân cáo Lâm Phiên cả hai tội trước nha phủ Quảng Châu. Nhưng giờ đây, với số vàng ăn cắp được, Lâm Phiên đã đút lót sai nha và ngụy tạo nhân chứng giả. Một trong số nhân chứng giả, một kẻ vô đạo đức, đã tự nhận mình là tình nhân của Lương phu nhân và thế là vụ án bị xếp xó. Đến đây, Mão Vinh muốn nói một câu nhưng huyện lệnh ra hiệu bảo y im lặng, rồi ông kể tiếp. Trong khoảng thời gian ấy, Lương Anh bị mất tích và chẳng bao giờ người ta nhìn thấy nàng nữa. Lâm Phiên giả vờ đau xót, nhưng ai cũng biết hắn căm ghét cả nhà họ Lương, cho nên nhiều người nghi ngờ hắn đã giết thê tử rồi giấu xác. Đây là những sự việc được kể lại trong tập văn thư ký lục thứ nhất mà Lương Âu Dương Thị đã trao cho ta. Nó được thảo cách đây 20 năm. Bây giờ, chúng ta hãy xem tập văn thư ký lục thứ hai. Lương gia lúc này chỉ còn lại một bà lão, hai cháu trai và một cháu gái. Mặc dù gia đình này đã bán hết 9/10 tài sản để bồi thường, nhưng danh tiếng của hãng buôn họ Lương vẫn nguyên vẹn. Nhiều chi nhánh của hãng vẫn hoạt động bình thường. Dưới sự chỉ đạo vững vàng của Lương lão phu nhân, chẳng bao lâu hãng buôn của bà đã bù đắp được mọi mất mát, dần dần sự thịnh vượng lại trở lại với Lương gia. Trong thời gian ấy, Lâm Phiên đã tổ chức một vụ buôn lậu lớn nhằm làm tăng thêm số của cải mà hắn đã chiếm đoạt được một cách tàn ác. Nhưng một số thủ hạ của họ Lâm đã bị bắt và đương cục địa phương nghi ngờ hắn có vai trò trong phi vụ này. Nhưng quan trên lại không thảo xét xử những tội thuộc loại như vậy và Lâm Phiên cũng biết mình có nguy cơ bị đưa ra trước nha phủ. Thế là hắn quyết định thi hành một mưu kế độc ác để gạt bỏ mọi nguy hiểm và đồng thời xóa sổ vĩnh viễn hãng buôn nhà họ Lương. Lâm Phiên mua chuộc một viên chức ở cảng rồi bí mật cho bỏ mấy hòm hàng lậu vào lẫn trong hòm chứa trên hai chiếc thuyền của họ Lương. Sau đó hắn thuê một kẻ đi tố giác Lương lão phu nhân. Sau khi phát hiện thấy hàng lậu trên thuyền, quan trên đã tịch thu toàn bộ tài sản cùng các chi nhánh của hãng buôn nhà bà. Lương Âu Dương Thị lại làm đơn tố cáo kẻ thù truyền kiếp lên công đường. Nhưng vụ án bị tuyên bố miễn tố hai lần, một lần tại nha phủ, một lần tại tuần phủ. Thế là bà lão hiểu rằng Lâm Phiên sẽ chưa dừng tay khi nào hắn chưa diệt trừ được hết Lương gia. Bà quyết định tìm nơi ẩn náu tại trang viên hẻo lánh của một người em họ. Trang viên này được xây dựng tại khu vực một pháo đài cổ. Một trong những công sự ở đó vẫn còn và được dùng làm kho tạm chứa lúa mì. Nhưng vì được xây bằng đá nên nó có thể là một chỗ trú chắc chắn nếu Lâm Phiên thuê bọn cướp đến đây tấn công. Mấy tháng sau, cuộc tấn công ấy bắt đầu xảy ra. Lương lão phu nhân, ba người cháu nhỏ, lão quản gia già và sáu gia nhân thân tín cố thủ trong công sự với nước và lương thực đã được tích trữ sẵn. Bọn cướp cố phá cổng sắt nhưng không phá được. Thế là bọn chúng gom củi khô lại thành từng bó, châm lửa rồi quẳng vào lỗ châu mai. Địch Công ngừng kể một lát, Mão Vinh siết hai nắm tay hộ pháp của mình, còn Lão Hồng thì giật bộ râu mỏng với vẻ giận dữ. Huyện lệnh lại thuật tiếp. Những người trong công sự bị ngạt thở buộc phải tìm cách thoát ra ngoài. Đứa cháu trai thứ hai, cô cháu gái nhỏ, lão quản gia và sáu gia nhân đều bị bọn cướp chém giết. Nhưng lợi dụng lúc lộn xộn, Lương lão phu nhân đã chạy thoát cùng Tôn Nhi là Lương Kha Phát. Tên cướp đầu lĩnh quả quyết với Lâm Phiên là đã giết chết cả nhà Lương lão phu nhân. Hắn vô cùng sung sướng khi nghĩ rằng họ Lương đã bị tận diệt. Nhưng vụ giết chính mạng người khủng khiếp này đã làm cho dân chúng thành Quảng Châu phẫn nộ. Những người biết về lòng hận thù của Lâm Phiên đối với Lương gia đều đoán ngay được ai là kẻ chủ mưu gây ra tội ác dã man ấy. Nhưng vì lúc bấy giờ, Lâm Phiên đã là một trong những thương gia giàu có nhất thành, cho nên chẳng ai dám ho he gì. Gã đạo đức giả khốn nạn này ra vẻ đau xót và treo giải thưởng cho chính người nào biết xào huyệt của bọn cướp. Sau đó, chính tên cướp đầu lĩnh đã bí mật thỏa thuận với hắn để thí mạng bốn thuộc hạ. Bốn tên này bị bắt, bị kết án rồi bị chém đầu, thật rình rang đúng như bọn chúng dự định. Lương lão phu nhân cùng Tôn Nhi Lương Kha Phát phải lấy tên giả để ẩn náu tại nhà một người họ hàng xa suốt thời gian dài. Tuy thế, bà vẫn thu thập được chứng cứ để kiện Lâm Phiên. Cách đây 5 năm, bà đã ra mặt để tố cáo kẻ sát nhân. Tội ác nói trên đã được bàn tán quá nhiều. Ban đầu, nha phủ e ngại không muốn che chở Lâm Phiên. Thế là tên này phải không ngừng biếu xén hết lễ vật này đến lễ vật khác mới được huyện lệnh ra quyết định miễn tố. Đúng lúc ấy, một vị quan nổi tiếng Thanh Liêm được bổ làm tri phủ tỉnh nhà. Lâm Phiên thấy rằng khôn hồn thì biến đi nơi khác một thời gian. Thế là hắn giao cho viên quản gia trung thành ở lại trông coi việc làm ăn, còn mình đưa mấy người tỳ thiếp cùng gia nhân xuống ba chiếc thuyền lớn bí mật rời khỏi Quảng Châu. Phải mất 3 năm sau, Lương Âu Dương Thị mới phát hiện ra nơi ẩn náu của Lâm Phiên. Khi biết tin họ Lâm đang sống ở Phổ Dương, bà quyết định theo hắn đến đây để tìm cách trả thù. Lương Kha Phát cũng đi theo. Chẳng phải cổ nhân đã dạy rằng nam tử không thể đội chung trời với kẻ sát hại phụ thân mình hay sao? Thế là cách đây 2 năm, hai bà cháu cập bến trấn Phổ Dương. Địch Công ngừng lại để nhấp một ngụm trà rồi kể tiếp. Đến đây, chúng ta chuyển sang phần thứ hai của câu chuyện, tương ứng với đơn kiện mà bà gửi Phùng huyện lệnh. Ông đặt tay lên cuốn giấy trước mặt. Trong tập văn thư ký lục này, Lương lão phu nhân buộc tội Lâm Phiên đã bắt cóc Tôn Nhi của mình. Vừa mới đến đây, Lương Kha Phát đã tiến hành điều tra mọi hoạt động của họ Lâm ở Phổ Dương. Một hôm, y thổ lộ với bà nội rằng mình vừa phát hiện ra những sự việc đáng để nha phủ quan tâm. Nhưng tiếc thay, y không nói thêm gì nữa. Theo bà lão, chắc là Lâm Phiên đã phát hiện ra mình bị theo dõi nên đã bắt cóc Lương Kha Phát. Tuy nhiên, bà chẳng có bằng chứng gì ngoài mối thâm thù giữa hai họ. Chúng ta không thể trách Phùng huyện lệnh, vị tiền nhiệm của ta là đã quyết định miễn tố. Bây giờ, ta sẽ trình bày kế hoạch của mình. Ta đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Trong lúc ngồi kiệu đi đường mấy ngày qua, ta đã đưa ra một giả thuyết về những việc làm phi pháp của Lâm Phiên ở đây. Báo cáo của Đào Cam đã xác minh giả thuyết của ta là đúng. Trước hết, ta tự hỏi tại sao con người ấy lại chọn một trấn huyện nhỏ thế này để làm nơi ẩn náu. Những kẻ giàu và có thế lực thường thích những thành lớn, thậm chí là kinh đô. Ở đó, họ còn dễ nấu mình hơn mà vẫn được tận hưởng lối sống xa hoa. Nhưng khi nhớ lại mối quan hệ của Lâm Phiên với dân buôn lậu, không kể lòng hám của vô độ của hắn, ta đã đi đến kết luận như sau. Chính vì vị trí của Phổ Dương mà hắn quyết định chọn nơi này vì nó rất thuận lợi cho việc buôn lậu. Hai mắt Đào Cam ánh lên vẻ thông hiểu, y gật đầu tán thành, trong khi Địch Công nói tiếp. Từ thời nhà Hán, muối là mặt hàng độc quyền của triều đình, Phổ Dương vừa gần ngay sông lại không xa đồng muối ở miền Duyên Hải. Thế nên ta cho rằng Lâm Phiên cư ngụ ở Phổ Dương chính là để buôn lậu muối. Thay vì lối sống phong lưu nhưng tốn kém, hắn ưa cuộc sống ẩn dật nhưng có hời hơn, Phổ Dương hoàn toàn phù hợp với bản tính tham lam của Lâm Phiên. Báo cáo của Đào Cam đã xác minh những nghi ngờ của ta. Sở dĩ Lâm Phiên chọn dinh cơ cũ ở khu vực hoang vắng và gần cửa kênh thông ra sông là vì nơi đây thuận tiện cho việc chuyển lậu muối. Mảnh đất hán mô ở ngoại vi trấn cũng có vai trò trong vụ làm ăn. Con đường từ dinh cơ ra đến nông trang khá xa bởi vì phải đi vòng qua Bắc Môn. Nhưng nếu các ngươi xem địa đồ phát họa thì sẽ thấy khoảng cách sẽ ngắn hơn nếu đi theo đường thủy. Chiếc cổng nước dựng ở điểm giao nhau giữa sông với con kênh có thể ngăn thuyền bè đi lại. Nhưng chấn sông của nó lại cho phép các bao túi lọt qua để chuyển từ thuyền bên này sang thuyền bên kia cổng nước. Còn con sông là phương tiện vận chuyển muối đi bất cứ đâu mà Lâm Phiên muốn. Tuy nhiên, hình như đối tượng của chúng ta đã tạm dừng việc buôn bán để trở về cố hương. Theo chủ quan của ta thì điều này thật sự là một thiệt hại, bởi vì họ Lâm hẳn đã xóa sạch dấu vết về những hành vi phi pháp của mình rồi. Nếu thế thì chúng ta khó có thể tìm ra bằng chứng chống lại hắn. Lão Hồng ngắt lời huyện lệnh. Thưa đại nhân, rõ ràng Lương Kha Phát đã tìm ra những bằng chứng cần thiết và chuẩn bị dùng chúng để chống lại kẻ thù. Liệu chúng ta có thể tìm ra y không? Có thể Lâm Phiên đang giam giữ y ở nơi nào đó? Địch Công lắc đầu. Ta e Lương Kha Phát đã không còn trên cõi đời này nữa. Lâm Phiên là kẻ không có lòng nhân. Đào Cam đã biết rõ điều này. Hôm vừa rồi, họ Lâm đã tưởng y là người của Lương lão phu nhân sai đến dò la. Nếu không có Mã Vinh can thiệp thì y đã bỏ mạng tại chỗ rồi. Không, ta cho là gã Quảng Châu kia đã ra tay giết người diệt khẩu rồi. Hồng Sư Gia nói, điều đó làm cho chúng ta ít có hy vọng lột mặt nạ hắn. Giờ đây, khi đã qua 2 năm kể từ ngày xảy ra án mạng, chúng ta không biết sẽ làm thế nào để tìm ra được một bằng chứng nhỏ nhất. Tiếc thay, đúng là như vậy. Cho nên ta đã quyết định đưa ra đường lối hành động như sau. Một khi Lương lão phu nhân là kẻ thù duy nhất của Lâm Phiên, thì hắn sẽ biết rõ mọi biện pháp để khiến các kế hoạch của bà lão thất bại. Hắn chưa từng phạm phải một sơ suất nhỏ. Nhưng giờ đây, ta sẽ để cho họ Lâm hiểu, từ nay trở đi, hắn sẽ phải đối phó với ai. Chúng ta sẽ dọa cho hắn hoảng sợ, không ngừng quấy rối hắn, không cho hắn được yên thân, từ đó sẽ dẫn hắn đi đến chỗ phạm sai lầm. Giờ, các ngươi hãy nghe ta chỉ huấn. Trước hết, ngay chiều nay, Lão Hồng sẽ đem bái thiếp của ta tới thông báo cho Lâm Phiên biết là ngày mai ta sẽ tới thăm một cách không chính thức. Trong khi nói chuyện, ta sẽ để cho họ Lâm hiểu rằng mình đang nghi ngờ về một chuyện gì đó và hắn không được rời Phổ Dương mà không được sự cho phép của nha phủ. Thứ hai, Đào Cam sẽ tới gặp chủ nhân khu đất ở cạnh dinh cơ Lâm Gia và thay mặt huyện đường ra lệnh cho ông ta dọn sạch đống đổ nát đi. Lý do, đống đổ nát ấy có thể dùng làm chỗ ẩn náu của bọn du đảng. Nha phủ sẽ đỡ một phần chi phí dọn dẹp và đích thân Đào Cam sẽ tuyển phu dịch. Ngay sáng mai, công việc sẽ bắt đầu tiến hành dưới sự giám sát trực tiếp của Đào Cam cùng 2 bộ khoái nữa. Thứ ba, sau khi ra khỏi nhà Lâm Phiên, Lão Hồng sẽ tới thẳng danh trại của quân đồn trú và trao cho tổng chỉ huy bản chỉ thị của ta. Trong bản chỉ thị này, ta sẽ ra lệnh cho quân lính canh 4 cổng thành phải viện cớ gì đó bắt giữ và xét hỏi bất cứ người Quảng Châu nào ra vào trấn. Ta cũng sẽ ra lệnh cho vài người lính đứng gác suốt ngày đêm tại cổng nước. Huyện lệnh xoa tay với vẻ hài lòng rồi kết luận. Ta nghĩ tất cả những cái đó sẽ làm cho Lâm Phiên phải suy nghĩ một chút. Các ngươi có ý kiến gì không? Kiều Thái mỉm cười đề nghị. Bẩm, chúng ta cũng có thể chú ý đến cả nông trang của hắn. Ngài thấy thế nào nếu thuộc hạ cho dựng một trại lính ở trên mảnh đất công ngay phía trước mặt nông trang của Lâm Phiên? Thuộc hạ sẽ nắm chốt ở đó 2 đến 3 ngày, lấy cớ câu cá để theo dõi cả cửa kênh lẫn nông trang thật lộ liễu. Sau đó, cho những kẻ sống trong đó không thể không nhận ra. Chắc chắn, chúng sẽ báo cho Lâm Phiên biết và như thế càng làm cho hắn luôn luôn phải căng thẳng. Tuyệt lắm, huyện lệnh thốt lên. Khi thấy Đào Cam đang vân vê mấy sợi lông ở mụn cơm ra chiều nghỉ ngợi, ông hỏi. Đào Cam, ngươi có ý kiến gì chăng? Lâm Phiên là một kẻ nguy hiểm. Khi thấy mình bị quấy rối như vậy, có thể hắn sẽ quyết định ám sát Lương lão phu nhân. Nếu bà chết đi, chẳng còn ai kiện nữa. Cho nên thuộc hạ đề nghị là chúng ta phải để mắt đến bà lão. Hôm vừa rồi, khi đến nhà bà, thuộc hạ đã để ý thấy cửa hiệu bán tơ lụa nằm ngay trước cửa nhà hiện đang đóng cửa. Ta có thể cho Mã Vinh cùng một bộ khoái tới cắm chốt trong cửa hiệu này để bảo vệ bà lão. Địch Công suy nghĩ một lát rồi đáp. Từ ngày lão phu nhân đến Phổ Dương, Lâm Phiên chưa bao giờ định động thủ với bà, nhưng chúng ta cũng không thể tin tưởng được hắn. Mã Vinh, ngay từ hôm nay, ngươi sẽ lãnh trách nhiệm bảo vệ bà lão. Biện pháp cuối cùng là ta sẽ gửi một thông tri cho các đồn quân đóng dọc bờ sông ở Bắc và Nam Phổ Dương, yêu cầu họ phải chặn mọi tàu thuyền có gia huy của nhà họ Lâm lại để khám xét xem chúng có chở muối không. Lão Hồng mỉm cười. Sau vài ngày nữa, Lâm Phiên sẽ như một con kiến bò trong chảo nóng. huyện lệnh đồng tình và kết luận: khi nào biết được mọi biện pháp của chúng ta, Lâm Phiên sẽ có cảm giác bị giăng bẫy. Ở đây xa Quảng Châu, hắn không thể lộng hành như hồi còn ở quê nhà. Hơn nữa, họ Lâm không biết là ta chẳng có bằng chứng nào chống lại hắn. Hắn sẽ thắc mắc, không biết Lương lão phu nhân có tiết lộ cho ta sự việc nào đó mà hắn không biết không? Có phải ta đã phát hiện ra hành vi buôn lậu của hắn? Hay biết đâu vị quan đồng liêu ở Quảng Châu đã thông báo thêm cho ta biết những tin tức nguy hại cho hắn? Ta hy vọng tất cả những điều ấy sẽ làm cho hắn hoảng sợ đến nỗi phạm phải một sai lầm nào đó khiến bản thân xa lưới pháp luật. Ta công nhận là cơ may rất ít ỏi, nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Hồi 15, chốn tư gia, huyện lệnh gặp thương gia, nơi phủ đệ, hai cô nương chờ sẵn. Hôm sau, sau khi phiên thăng đường buổi chiều, Địch Công thay bộ lễ phục bằng chiếc áo thụng xanh bình thường, rồi ra lệnh cho phu kiệu khiêng tới nhà Lâm Phiên, đi theo ông chỉ có hai bộ khoái. Khi kiệu của huyện lệnh dừng lại trước cổng nhà của gã thương gia Quảng Châu, ông vén rèm và nhìn thấy khoảng hơn chục người đang dọn dẹp đống đổ nát ở phía bên trái cổng. Đào Cam ngồi trên đống gạch giám sát công việc một cách lộ liễu. Sau khi bộ khoái gõ cửa, cả hai cánh cổng liền mở rộng và phu khiêng kiệu đi thẳng vào sân. Bước ra khỏi kiệu, huyện lệnh thấy một nam nhân với vóc người cao gầy, gương mặt khá oai vệ, đang đứng chờ đợi dưới bậc thềm trước cửa khách sảnh. Ngoài một nhân vật béo lùn nữa mà huyện lệnh đoán là viên quản gia, trong nhà không thấy bóng dáng gia nhân nào. Nam nhân cao gầy cúi gặp người thi lễ và cất tiếng khản đục nói: kẻ hèn mọn được vinh dự đón tiếp đại nhân, đây là thương gia tên gọi Lâm Phiên. Xin mời đại nhân hạ cố bước chân vào mái liều tranh nhà Thảo Dân. Chủ và khách bước lên bậc thềm tiến vào căn phòng rộng trang hoàng đơn giản nhưng lịch sự. Họ vừa ngồi xuống ghế là bằng gỗ mun chạm trổ, thì viên quản gia đã dâng trà, rồi đem bánh mứt kẹo Quảng Châu ra mời. Hai người trao đổi mấy lời thăm hỏi xã giao, Lâm Phiên nói tiếng quan thoại khá trôi chảy, nhưng vẫn pha chút giọng Quảng Châu. Vừa nói chuyện, huyện lệnh vừa kín đáo quan sát gia chủ. Lâm Phiên vận áo thụng đen rất giản dị và mặc thêm chiếc áo khoác đen bằng lụa hoa nổi giống như những người Quảng Châu thường mặc, trên đầu đội mũ the đen. Địch Công đoán hắn vào khoảng ngũ tuần, trên gương mặt dài có hàng ria mép lơ thơ và một chùm râu dê ngả màu muối tiêu, nhưng đôi mắt hắn làm ông chú ý hơn cả. Hai con mắt có ánh nhìn chòng chọc một cách kỳ lạ và dường như chúng không liếc ngang liếc dọc mà phải di động cùng với cái đầu. Nếu không có ánh nhìn kỳ lạ này, có lẽ khó mà tin được nam nhân đứng đắn và gia giáo kia lại mang trong lương tâm mình hơn chục án mạng. Chuyến viếng thăm của bản quan không có gì là chính thức cả. Địch Công mào đầu câu chuyện: ta chỉ muốn nói chuyện riêng với ngươi một chút về một việc mà thôi. Lâm Phiên nghiêng mình đáp lại bằng giọng đơn điệu: thưa, kẻ buôn bán dốt nát hèn mọn này sẵn sàng hầu đại nhân. Cách đây mấy hôm, có một bà lão họ Lương tới trình diện trước công đường. Trong một câu chuyện dài rất rời rạc, bà ta gán cho ngươi đủ thứ tội, ta phải vất vả lắm mới hiểu được. Sau đó, vài trợ thủ của ta cho biết rằng bà lão tội nghiệp này bị rối trí. Bà ta đã đưa cho ta một bó văn thư, nhưng ta không muốn mất công đọc. Chắc chắn, chúng chỉ chứa toàn những chuyện vớ vẩn do tâm trí bệnh hoạn tội nghiệp của bà ta nghĩ ra. Tiếc thay, vương pháp không cho phép bản quan bỏ qua một vụ án mà không nghe nguyên cáo trình bày ít nhất một lần tại phiên xử công khai. Thế là ta quyết định tới thăm ngươi. Đây hoàn toàn là một cuộc viếng thăm thân tình để tìm ra một giải pháp thỏa mãn cho bà lão mà cả hai chúng ta vẫn không mất thời gian. Ngươi biết rõ cách làm việc như thế này hoàn toàn bất thường, nhưng rõ ràng bà lão tội nghiệp không còn minh mẫn nữa. Mặt khác, ngươi là một thương gia nổi tiếng trung thực, cho nên cách làm của ta hoàn toàn có lý do chính đáng. Lâm Phiên đứng dậy, bước tới cúi gặp người trước huyện lệnh để tỏ lòng cảm tạ. Sau đó hắn lại ngồi xuống, rồi lắc đầu ra vẻ buồn rầu và nói: thưa đại nhân, đây là một câu chuyện thật thương tâm. Gia phụ đã khuất núi của Thảo Dân từng là bằng hữu thân nhất của Lương lão gia quá cố. Trong suốt mấy năm trời, Thảo Dân đã làm tất cả để duy trì, thậm chí củng cố mối thân tình lâu đời giữa hai họ. Nhiệm vụ này đôi khi thật khó khăn, đại nhân được biết. Trong khi việc làm ăn của Thảo Dân phát đạt, thì công việc của Lương Gia lại ngày càng sa sút. Điều này một phần do một loạt những tai họa rủi ro không thể tránh khỏi, nhưng một phần cũng là do Lương Hồng, trưởng tử của họ Lương, thiếu khả năng buôn bán. Thỉnh thoảng Thảo Dân cũng ra tay cứu giúp, nhưng có lẽ trời không thương gia đình họ. Lương Hồng sau đó bị bọn đạo tặc sát hại và Lương lão phu nhân nắm quyền lãnh đạo công việc. Nhưng bà đã mắc phải nhiều sai lầm nghiêm trọng dẫn đến những mất mát nặng nề. Bị các chủ nợ thúc giục, bà đã đi đến chỗ phạm sai lầm nghiêm trọng hơn là liên kết với bọn buôn lậu. Sự việc bị phát giác và toàn bộ tài sản của Lương gia bị tịch thu. Thế là Lương lão phu nhân quyết định lui về nông thôn sống ẩn dật, nhưng bọn cướp kéo tới đốt cháy nông trang của bà và giết chết hai đứa cháu nội cùng gia nhân. Sau câu chuyện về vụ buôn lậu, Thảo Dân buộc phải cắt đứt quan hệ với Lương gia. Nhưng nỗi bất hạnh khủng khiếp xảy đến với gia đình đã có mối quan hệ hữu hảo lâu đời với Lâm gia làm cho Thảo Dân không thể chịu nổi. Thảo Dân liền thưởng một khoản tiền hậu hĩnh cho người đã giúp nha phụ bắt được lũ hung thủ, và Thảo Dân hài lòng khi thấy công lý đã trừng phạt lũ khốn ấy. Than ôi, những thử thách nặng nề đã làm lú lẫn đầu óc Lương lão phu nhân. Trong bộ óc bệnh hoạn của bà đã manh nha ý nghĩ rằng Thảo Dân là kẻ gây ra mọi bất hạnh của Lương gia. Thật vô lý, Địch Công thốt lên. Ngươi là bằng hữu của gia đình bà ta cơ mà. Lâm Phiên gật đầu buồn rầu và thở dài. Dạ vâng, cho nên đại nhân sẽ dễ dàng hiểu rằng vụ án này đã làm cho Thảo Dân đau lòng đến mức nào. Lương lão phu nhân không ngừng quấy rầy và vu khống, tìm mọi cách kích động mọi người chống lại Thảo Dân. Xin nói riêng với ngài, sở dĩ Thảo Dân phải tạm thời rời Quảng Châu cũng chủ yếu để tránh mưu mô của bà ấy. Đại nhân sẽ hiểu tình thế của Thảo Dân. Một mặt, Thảo Dân không thể cầu viện sự che chở của luật pháp để chống lại Nhạc Mẫu. Mặt khác, nếu Thảo Dân không đáp lại những lời buộc tội của bà, thì uy tín của Thảo Dân ở Quảng Châu sẽ bị lung lay. Thảo Dân tưởng có thể tìm thấy sự yên ổn ở Phổ Dương, nhưng bà lão này lại theo đến tận đây, buộc tội Thảo Dân đã bắt cóc Tôn Nhi mình. Phùng huyện lệnh đã lập tức ra lệnh miễn tố. Chắc là bà ấy lại vừa đệ đơn kiện lại Thảo Dân chăng? Trước khi trả lời, Địch Công nhấc chén nhấp mấy ngụm trà, sau đó ông thâm thả, nếm kẹo rồi mới lên tiếng. Ôi, rất tiếc là bản quan không thể khước từ thẳng thần đơn kiện của bà ta được. Nhưng hãy tin ta, mặc dù ta rất lấy làm tiếc sẽ làm phiền ngươi, nhưng ta có nghĩa vụ phải triệu ngươi ra trước công đường để nghe ngươi tự bào chữa. Tất nhiên, đó chỉ là hình thức đơn thuần, bởi vì sự vô tội của ngươi đã rõ như ban ngày rồi. Lâm Phiên lại nghiêng mình cảm tạ, hắn đưa con mắt có cái nhìn chòng chọc lạ lùng nhìn huyện lệnh. Bẩm, khi nào thì đại nhân định nghe Thảo Dân tường trình? Địch Công vuốt râu. Việc này cũng khó định ngày đây, bản quan còn nhiều vụ việc khác chưa giải quyết xong và có nhiều công vụ hành chính phải làm. Hơn nữa, trợ thủ của ta sẽ có nhiệm vụ. Vẫn chỉ là hình thức thôi, nghiên cứu mới văn thư lộn xộn của Lương lão phu nhân để tường trình tóm tắt lại cho ta. Cho nên, ta lấy làm tiếc là không ấn định được ngày giờ trước cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi cứ yên tâm là ta sẽ tiến hành hết sức nhanh chóng. Thưa, kẻ thương gia hèn mọn này sẽ vô cùng biết ơn ngài. Có nhiều việc quan trọng đang đòi hỏi Thảo Dân phải về Quảng Châu. Thảo Dân đang định để nhà lại cho viên quản gia trông coi để lên đường vào ngày mai. Chính vì sự ra đi sắp tới mà nơi này vắng như nhà bỏ không. Phần lớn gia nhân đã rời Phổ Dương từ tuần trước. Điều này giải thích tại sao sự đón tiếp của Thảo Dân lại sền soạn thế này. Xin ngàn lần vạn lần thứ lỗi cho. Bản quan sẽ cố gắng giải quyết việc này càng nhanh càng tốt. Phải thú nhận là ta rất lấy làm tiếc khi thấy ngươi phải bỏ Phổ Dương mà đi như vậy. Sự có mặt của một thương gia danh tiếng như ngươi từ một tỉnh giàu có ở miền Nam tới đã đem vinh hạnh lớn đến cho trấn huyện nghèo này. Mọi cái ở đây còn xa mới bằng cuộc sống sang trọng mà ngươi đã quen hưởng tại thành Quảng Châu hoa lệ. Đến nỗi ta không hiểu được tại sao một người quan trọng như ngươi lại chọn trấn hèn mọn này làm nơi ẩn dật, cho dù chỉ tạm thời. Bẩm, điều này thật đơn giản. Gia phụ Thảo Dân là người rất năng hoạt. Ông thích cưỡi thuyền đi lại dọc sông để kiểm tra giám sát các chi nhánh thuộc hãng chúng Thảo Dân. Khi đi qua Phổ Dương, ông bị quyến rũ bởi phong cảnh ngoạn mục nơi này, nên đã quyết định sẽ xây một dinh thự để nghỉ ngơi lúc tuổi già. Nhưng than ôi, gia phụ đã quy tiên trước khi thực hiện dự định của mình. Thế là Thảo Dân cho rằng đạo làm con buộc phải làm sao cho hãng của nhà họ Lâm có một cơ ngơi ở Phổ Dương. Một tấm gương đáng khen cho lòng hiếu thảo. Thưa, sau này Thảo Dân có thể sẽ dành toàn dinh cơ này làm một nơi thờ tự gia phụ. Dinh cơ tuy cũ nhưng được xây vững chắc và Thảo Dân đã cải thiện thêm. Theo khả năng có hạn của mình, đại nhân có cho phép Thảo Dân được vinh dự khoe với ngài ngôi nhà tồi tàn này không ạ? Địch Công nhận lời và gia chủ liền dẫn ông đi qua khu sân giữa dẫn đến một khách sảnh còn rộng hơn cả phòng đầu. Bên trong có một tấm thảm trải sàn dày được dệt theo đơn đặt riêng cho căn phòng. Các thanh dầm và cột đỡ đều được chạm trổ tinh vi và khảm xà cừ. Đồ đạc trong nhà là bằng gỗ đàn hương tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Thay vì dùng giấy hay lụa để làm cửa sổ, ở đây chủ nhân đã dùng những mảnh vỏ sò mỏng để tạo ánh sáng êm dịu lấp lánh ngũ sắc. Khi vào tới viện tử phía trong, Lâm Phiên mỉm cười bảo: vì các thê thiếp của Thảo Dân đã rời đi nên Thảo Dân muốn mời ngài vào thăm buồng riêng của họ. Địch Công lịch sự khước từ, nhưng gia chủ cứ nài nỉ khiến huyện lệnh hiểu Lâm Phiên muốn cho ông thấy hắn chẳng có gì phải che giấu cả. Khi quay trở lại khách sảnh ban đầu, huyện lệnh uống tuần trà thứ hai và hướng câu chuyện nói đến những điều chung chung hơn. Qua chuyện trò, ông biết được Lâm Phiên còn là người cung phụng tài chính cho một số đại quan ở kinh thành. Hãng buôn của hắn có các chi nhánh hầu hết ở các trấn thành lớn khắp đại đường. Cuối cùng, khi huyện lệnh cáo từ ra về, Lâm Phiên trịnh trọng tiễn ông ra tận kiệu. Trở về nha phủ, Địch Công đi thẳng vào thư phòng và lơ đãng liếc nhìn tập văn thư do lục sự đưa tới trong lúc ông vắng nhà. Ông cảm thấy không thể nghĩ đến việc gì khác ngoài chuyến viếng thăm vừa rồi. Lâm Phiên có một nguồn lực rộng lớn, hắn là đối thủ rất nguy hiểm. Liệu hắn có mắc bẫy không? Huyện lệnh bắt đầu tỏ ra hoài nghi. Ông còn đang suy nghĩ về vấn đề này thì viên quản gia bước vào. Địch Công ngẩng đầu hỏi: ngươi đến đây làm gì? Mọi việc ở nhà đều ổn cả chứ? Viên quản gia có vẻ bối rối, không biết phải trình bày thế nào về mục đích chuyến viếng thăm của mình. Nào, nói đi chứ, huyện lệnh sốt ruột thốt lên. Bẩm đại nhân, có hai cổ kiệu kính vừa vào tới sân trong, một bà lão bước ra khỏi kiệu thứ nhất và báo rằng mình đưa hai nữ nhân đến theo lệnh đại nhân. Bà ấy chỉ nói thế thôi, tiểu nhân hỏi nhị phu nhân và tam phu nhân, nhưng cả hai đều không biết gì, thế là tiểu nhân mạn phép đến gặp ngài. Cái tin này có vẻ làm vui lòng Địch Công, ông bảo: hãy xếp chỗ cho hai cô nương ấy ở khu nhà sau và cho mỗi nàng một tỳ nữ, chuyển lời cảm ơn của ta tới người đã đưa hai nàng ấy đến và bảo bà lão có thể quay về. Việc còn lại tự ta sẽ lo nốt chiều nay. Viên quản gia hết sức băn khoăn, liền cúi gặp người thi lễ rồi lui ra. Huyện lệnh ở trong thư phòng một thời gian lâu để cùng với chánh lục sự giải quyết một vụ chia tài sản thừa kế. Đến khi ông về tới nội trạch trong nha phủ thì đã hơi muộn. Ông vào buồng đại phu nhân thì thấy nàng đang soát lại sổ thu chi của gia đình cùng với viên quản gia. Thấy phu quân vào, nàng vội đứng dậy, Địch Công cho viên quản gia lui. Rồi sau khi ngồi xuống bên chiếc bàn vuông, ông ra hiệu cho đại phu nhân cùng ngồi xuống bên cạnh. Ông hỏi chuyện học hành của các con và hỏi xem viên gia sư có hài lòng không. Đại phu nhân đáp với vẻ lễ phép như thường lệ, nhưng nàng cúi mặt nhìn xuống đất và Địch Công hiểu có chuyện gì đó làm nàng lo nghĩ. Sau vài câu chuyện trò, ông hỏi: chắc nàng đã biết tin về hai nữ nhân mới tới đây chiều nay chứ? Đại phu nhân đáp với giọng dửng dưng: thiếp nghĩ rằng bổn phận của mình là phải tới xem hai cô nương mới đến đã được nhận những gì cần thiết chưa. Thiếp đã giao cho Cúc Hoa và Thùy Cúc nhiệm vụ chăm sóc hai nàng. Như lão gia biết đấy, Thùy Cúc rất thạo việc bếp núc. Địch Công gật đầu đồng tình và nàng nói tiếp: Lúc quay về buồng, thiếp tự hỏi, giá như lão gia cho thiếp biết trước ý định thì có phải hơn không? Kẻ thê thiếp hèn mọn này chắc sẽ chọn được tỳ thiếp mới cho lão gia một cách đứng đắn. Huyện lệnh cau mày nói, ta rất buồn là nàng không bằng lòng với chuyện chọn tỳ thiếp của ta. Đại phu nhân đáp lại với giọng hơi lạnh lùng, thiếp không bao giờ dám chê trách sở thích của lão gia, nhưng thiếp cũng phải lo cho một không khí hòa thuận trong gia đình. Không thể không nhận thấy hai cô nương mới này khác hẳn với hai vị phu nhân trước. Thiếp sợ những thiếu sót trong tứ đức của họ sẽ không giúp gì cho việc duy trì sự hòa thuận vẫn ngự trị trong địch gia này từ trước đến nay. Địch Công đứng dậy và nói, nếu thế thì nghĩa vụ của nàng đã quá rõ rồi, nàng hãy thu xếp làm sao cho những thiếu sót ấy biến mất càng nhanh càng tốt. Nàng sẽ thân hành chịu trách nhiệm giáo dục họ, hãy dạy cho hai cô nương thiêu thùa và các nghề nữ công thích hợp khác, cũng phải dạy cho họ biết chút chữ nghĩa. Xin nhắc lại là ta hiểu rất rõ quan điểm của nàng, cho nên tạm thời đừng để hai nàng ấy phải tiếp xúc với ai, nàng sẽ cho ta biết về sự tiến bộ của họ. Đại phu nhân cũng đứng dậy đi theo phu quân, khi ông nói xong nàng mới bảo, kẻ tỳ thiếp hèn mọn này có bổn phận phải lưu ý lão gia về một việc khác. Số tiền thiếp được lãnh để chi tiêu việc nội trợ, thiếp sẽ khó có thể đương đầu với những khoản chi mới từ việc tăng thêm nhân khẩu thế này. Huyện lệnh rút trong ống tay áo ra một đỉnh bạc đặt lên bàn. Đây là tiền mua vải, may quần áo cho họ cùng với các khoản thu chi khác. Đại phu nhân cúi gặp người bái tạ, Địch Công bước ra và cất tiếng thở dài, những điều khó khăn đã bắt đầu đây rồi. Khi ông đi qua dãy hành lang dẫn đến khu nhà ở phía sau, tại đây, ông thấy Hoàng Mai và Bích Đào đang chiêm ngưỡng nơi ở mới của họ. Thấy huyện lệnh, hai nàng vội quỳ sụp lại tạ và cảm ơn lòng tốt của ông. Địch Công bảo họ đứng lên và Hoàng Mai kính cẩn nâng hai tay đưa cho ông một phong bì dán kín. Địch Công mở phong bì, trong đó có tờ biên nhận việc mua bán hai kỹ nữ cùng với một bức thư ngắn với lời lẽ lễ độ của viên quản gia của Lỗ Tri Huyện. Ông đút bức thư vào ống tay áo, đưa lại tờ biên nhận cho Hoàng Mai và bảo nàng giữ nó cẩn thận, phòng khi một ngày nào đó, chủ cũ của hai nàng muốn đòi quyền sở hữu đối với họ. Sau đó ông nói thêm, đại phu nhân của ta sẽ đích thân chăm sóc hai ngươi, nàng sẽ cho hai ngươi biết mọi công việc và sẽ mua vải may áo mới cho hai ngươi. Trong vòng 10 ngày nữa, cho đến khi xiêm y của cả hai may xong, hai ngươi không được ra khỏi khu này. Địch Công còn nán lại nói chuyện vài phút nữa với thái độ nhân từ. Sau đó ông trở về thư phòng, sai gia nhân soạn cho mình một chiếc giường để mình ngủ qua đêm tại đây. Ông trằn trọc mãi không ngủ được vì bị dày vò bởi những mối hoài nghi về tính đúng đắn trong thái độ cư xử của mình. Huyện lệnh lo lắng tự hỏi không biết nhiệm vụ mới có vượt quá sức mình không. Là một nhân vật có thế lực và vô cùng giàu có, Lâm Phiên sẽ là đối thủ nguy hiểm và tàn nhẫn. Thái độ lạnh nhạt của đại phu nhân cũng làm cho ông đau buồn. Cho đến nay, cuộc sống gia đình vẫn là nơi nương náu bình yên giúp ông quên đi gánh nặng việc quan. Với những mối lo lắng không ngớt dày vò đầu óc ông nằm trăn trở mãi đến tảng bản sáng mới ngủ thiếp được.